Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 671, bán thú nhân. Viêm Hà khu giao dịch có 3 cửa vào. Bây giờ khí trời nóng bức, dựa theo tình huống bình thường, đây cũng không phải một cái đi xa hảo thời gian. Liền tính ở trung bộ mấy cái đại hình khu giao dịch, cũng là một năm trong trừ lạnh nhất mùa đông ngoài, lạnh nhất thanh thời gian. Đi xa đội ngũ xuất hành nhiều sẽ tránh ra đông rét hè nóng. Nhưng, từ trăng tròn lúc trước thời tiết chuyển nóng bắt đầu, đến bây giờ nhiệt độ như cũ không hạ xuống. Viêm Hà khu giao dịch bên trong lại vô cùng náo nhiệt. Qua tới đi xa đội ngũ nhiều là chạy gia thú tới. Bởi vì mùa này gia thú ở nơi này vô cùng tiện nghi. Còn nhiều là chất lượng không tệ hung thú ra. Viêm Giác tăng cường tuần tra phạm vi cùng lực lượng thủ vệ. Ở đường xa tới người thoạt nhìn, chỉ vì người tới nơi này quá nhiều, cho nên gia tăng tuần thủ lực lượng. Nguyên bản còn có chút tâm tư nhỏ người, nhìn thấy tăng cường lực lượng thủ vệ, cũng đem chút tâm tư đó tạm thời ngủ lại. Trước mấy ngày còn có người khu giao dịch bên trong ép mua ép bán, bị Viêm Giác đội tuần tra đụng phải, trực tiếp đem người ném ra ngoài. May mà người gây chuyện lúc ấy đầu óc linh hoạt, không có rút đao. Nếu là đối Viêm Giác trong thành đội tuần tra rút đao, kia liền chờ chết đi. Ở lực lượng càng thêm cường đại trước mặt, liền tính đối với nơi này quy củ có bất mãn, cũng phải làm theo. May mà đại bộ phận đi xa đội ngũ người vẫn là rất thích nơi này. Lần lượt xiết gà dọa khỉ dưới, khu giao dịch bên trong người cũng an phận rất nhiều. Đối với đại gia hiểu lầm, Viêm Giác cũng chưa làm ra giải thích. Khu giao dịch lớn nhất cái cửa vào kia nơi, Côn Đồ hôm nay luân phiên trực. Ở hắn theo Thiệu Huyền đến Viêm Hà hạ du đi xa trở về lúc sau, ở canh phòng nhân trung địa vị cũng cao rất nhiều. Có thể bị đại trưởng lão mang đi ra ngoài người, tổng là bị những người khác hâm mộ. Côn Đồ ở lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cùng trong đội ngũ người nói một chút đi xa sự tình. Hắn biết cái nào nên nói cái nào không nên nói. Nếu là hắn lần này lắm mồm, nói không nên công khai sự tình, về sau cũng đừng nghĩ đi theo đi xa. Bất kể lúc nghỉ ngơi chơi thế nào, canh phòng thời gian đều phải tập trung. Côn Đồ nguyên vốn đang nghĩ Caesar kia ba con mắt sự tình. Hôm nay Caesar đi theo Thiệu Huyền tới khu giao dịch, chỉ là hắn không nhìn thấy Caesar con mắt thứ ba. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn đè xuống tò mò trong lòng, chuyên chú nhìn chằm chằm thủ. Một tiếng còi từ đàng xa trong cánh rừng truyền tới. Côn Đồ đám người sắc mặt biến đổi, lần nữa đề cao cảnh giác, nhìn tiếng còi truyền tới phương hướng. Bởi vì Viêm Giác đội tuần tra làm lớn ra vòng ngoài tuần tra lực lượng, tuần tra phạm vi cũng gia tăng. Một ít nghĩ ở Viêm Hà khu giao dịch bên ngoài đánh cướp người, cũng không thể không lui đến càng xa một ít. Vừa mới tiếng còi là nhắc nhở bọn thủ vệ đề phòng, hơn nữa còn là cao độ phòng bị. Có nhân vật nguy hiểm qua tới, nếu chỉ là bình thường đánh cướp người, đội tuần tra người căn bản sẽ không phát ra như vậy tiếng còi. Làm sao rồi? Phụ trách ngoại vi canh phòng Hướng Thần nguyên bản ở một cái khác cửa bên kia, nghe đến tiếng vang sau lập tức chạy tới. Có nhân vật khó giải quyết. Côn Đồ nhìn chằm chằm bên kia trong rừng cây con đường. Chỗ đó không có che chắn vật, có người đi ở chỗ đó bọn họ đều có thể thấy rõ. Không bao lâu, có thanh âm từ bên kia truyền tới. Là tiếng người. Côn Đồ bọn họ vốn cho là có thể nhường đội tuần tra người phát ra như vậy cảnh cáo tín hiệu, khẳng định là có rất nhiều người bộ lạc khác đội ngũ. Nhưng không nghĩ đến, từ trong rừng cây con đường đi ra tới, trừ đội tuần tra người ở ngoài, chỉ có hai người xa lạ. Ở nhìn thấy kia hai cá nhân lúc, bao gồm Hướng Thần cùng Côn Đồ ở trong bọn thủ vệ, mí mắt đều là giật mình. Người bọn họ tiếp xúc nhiều, có thể phân biệt ra được mồi lửa dung hợp sau người cùng chưa thể dung hợp mồi lửa người. Cho đến bây giờ, trừ bọn họ biết mưa bộ lạc, ngạc bộ lạc dung hợp mồi lửa, cái khác qua tới đi xa đội ngũ người đều là không có dung hợp quá mồi lửa. Nhưng bây giờ qua tới này hai cá nhân đều là dung hợp quá mồi lửa. đặc biệt là cái kia to con, cho người cảm giác tương đối nguy hiểm. Cũng khó trách đội tuần tra người sẽ phát ra như vậy tín hiệu. Như vậy một cái đầu vượt qua 3 mét, dáng người dũng mãnh, toàn thân lộ ra một cổ so hung thú còn muốn hãn mãnh khí thế người. Không đề phòng mới là lạ, phàm là nhìn thấy người đều sẽ đem hắn coi là cao cảnh giác đối tượng. Hướng thần nhìn bị đội tuần tra người mang tới kia hai người xa lạ, trong lòng sinh nghi, những người khác có lẽ không hiểu rõ. Nhưng hắn nhưng là cách mấy ngày liền bị Trinh La kêu lên mở họp. Tự nhiên biết một ít người khác không biết chuyện. Lần trước Trinh La liền đối bọn họ nói qua. Biển bên kia đã có người qua tới bên này đại lục. Kia lúc này đi tới hai người kia. Có phải là từ biển bên kia qua tới? Tại sao lại tới viêm giác bên này? Bất kể như thế nào. Ở không hiểu rõ lai lịch của đối phương trước. Đều phải cao độ đề phòng. Bên kia qua tới người, tâm nhãn cũng không ít, có thể còn sống đến nơi này, thực lực càng không cần phải nói. Hướng thần ánh mắt thả vào cái kia nhìn lên không có cái gì sức chiến đấu bố y người trên người. Tuy nói trên người đối phương quần áo đã có nhiều chỗ rách dưới, nhưng cho người cảm giác lại một điểm không chật vật, còn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn lên 10 phần ôn hòa, nhưng... cái này người lại để cho hướng thần lần nữa đề cao cảnh giác. Bên cạnh cái kia to con rõ ràng cho thấy che chở người kia. Như vậy thái độ, hướng thần quá quen thuộc. Đã từng ở biển bên kia chủ nô thành ấp lúc. Hắn gặp qua không ít. Đó là chủ cùng nô quan hệ. Chủ nô này ba cái chữ nhường hướng thần trên cánh tay lông tơ đều căn căn đứng lên. Một khắc sau liền muốn đi vào trạng thái chiến đấu một dạng. Mà mang theo bọn họ qua tới đội tuần tra người sắc mặt phòng bị trong mang theo cổ quái. Thấy hướng thần nhìn tới. Liền giải thích. Bọn họ là tới tìm đại trưởng lão. Dừng một chút. Hạ thấp giọng. Hắn kêu dịch tư. Sáu bộ dịch ra người. Hướng thần chân mày nhíu càng sâu. Nhìn hướng trước mặt cười đến ôn hòa người. Dịch tư cười không đáp. Chỉ là đứng ở nơi đó. Hướng thần nhìn chăm chú dịch tư nhìn mấy giây. Tầm mắt từ dịch tư bên cạnh người trên người quét qua. Đại trưởng lão hôm nay ngay ở chỗ này. Cùng ta tới. Hướng thần mang theo dịch tư cùng cái kia to con tiến vào trong thành. Hướng viêm hà bảo bên kia đi qua. Đãi bọn họ sau khi đi xa. Cửa canh phòng người hỏi đội tuần tra người. Chuyện gì xảy ra? Đừng nói nữa. Chúng ta chính tuần tra. Liền nghe từng tiếng kêu thảm thiết. Đi qua thời điểm chính nhìn thấy cái kia to con. Nói chuyện người làm cái đôi tay rằng co tư thế. Đem một cá nhân trực tiếp kéo thành hai nửa. Những thứ kia hẳn là đánh cướp người. Không nghĩ đến đụng phải như vậy một cái ngạnh cha. Viêm hà bảo bên trong. Thiệu huyền đang nhìn hôm nay vừa đưa tới cuộn gia thú. Liền nghe có người tới báo. Nói hướng thần mang hai cái người kỳ quái qua tới. Đối phương chỉ rõ muốn tìm hắn. Thiệu huyền còn nghi ngờ rốt cuộc là ai. Nhìn thấy dịch tư thời điểm kinh ngạc không thôi. Làm sao là ngươi. Đối dịch tư thiệu huyền vẫn có ấn tượng. Ban đầu ở tắc cư điền trang phụ cận tiểu điền trang gặp qua. Dịch ra cái khác người qua tới. Còn có thể hiểu được. Nhưng vị này. Không nên thủ cái kia không đại điền trang giúp người tính sổ sao. Dịch tư nhìn thấy thiệu huyền sau. Câu nói đầu tiên. Đã lâu không gặp. Câu nói thứ hai, có ăn sao? Thiệu huyền ra hiệu người cầm điểm đồ ăn qua tới. Cầm nhiều một chút, thanh cung đã đói rất lâu rồi. Ăn đến có thể sẽ tương đối nhiều. Dịch tư bổ sung nói. Ở đâu tới mặt? Trinh La ngồi ở bên cạnh. Quan sát này hai vị. To con không nói. Một cái nô lệ mà thôi. Liền tính thực lực cường. Đó cũng là nô lệ. Hắn để ý chính là. Dịch ra người làm sao có thể thật xa chạy tới. Bọn họ bộ lạc cùng dịch ra không quen. Không chỉ không quen. Quan hệ cũng không làm sao hảo. Ban đầu đuổi giết bọn hắn những người kia bên trong. Dịch ra người nhưng ra không ít lực. Thiệu huyền nhìn hướng bên cạnh an tĩnh đứng ở nơi đó to con. Ở dịch tư nói xong lúc sau. Hắn mắt rõ ràng sáng rất nhiều. Không ở nuốt nước miếng. Nhìn qua thật là đói thảm. Mới vừa dịch tư sở nói, thanh cung. Chỉ chính là vị này. Người này nô lệ không tệ. có thể đem người còn sống hộ tống đưa tới. Tương đối không đơn giản. Dịch Tư than thở. Hắn nhận ra được bên cạnh Trinh La cùng Hướng Thần ánh mắt cảnh giác. Cũng không vòng vo. Ta qua tới nhờ cậy các ngươi. Lời này ở Trinh La cùng Hướng Thần nghe. Một vạn cái không tin. Sáu bộ dịch ra. Vương Thành quý tộc người. Thật xa chạy tới nhờ cậy bọn họ Viêm Giác bộ lạc. Khi ta ngốc đâu. Thiệu Huyền chỉ là ở kinh ngạc lúc sau. Liền hỏi. Bên kia thế cục có biến. Ta dành nghĩa điền trang bị thu hồi đi lôi kéo người. Ta lại không thể bói toán. Không sống nổi. Chỉ có thể tìm đường ra khác. Cho nên liền tìm được bên này. Trinh La cùng Hướng Thần vẫn là không tin. Chủ nô nhóm quá xảo quyệt. Đặc biệt là dịch ra người. Lúc này, có người cầm nướng xong thì thú qua tới. Thanh cung mắt đều thẳng. Nước miếng đã từ bên miệng nhỏ xuống. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hạ miệng. Mà là nhìn hướng Dịch Tư. Ăn đi, Dịch Tư nói. Thanh cung hưng phấn nhếch mép cười. Sau đó nhào qua nắm lên một cái nướng chân thú bắt đầu gặm. Người này so ngạc bộ lạc người cười lên còn dọa người. Người trong nhà trong lòng đồng thời nghĩ nói. Đặc biệt là Thanh cung cười thời điểm. Lộ ra kia bốn khỏa rõ ràng so cái khác răng muốn dài ra rất nhiều răng nanh. Nhìn qua giống như là mãnh thú phải chuẩn bị cắn xé giống nhau. Cố tình, như vậy một cá nhân. Lúc này trên người không mang một tia sát khí. Thậm chí vô cùng ôn hòa cùng vui mừng. Nếu như không nhìn đối phương dáng vẻ. Chỉ riêng cảm thụ đối phương khí tức quanh người mà nói. Khẳng định sẽ đem hắn tạm thời quy đến vô hại nhóm. Đối khí tức bén nhạy Viêm Giác người cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thanh cung có hung thú huyết mạch. Dịch Tư không nhanh không chậm ăn cắt tiểu thịt. Nói, tục truyền Thanh cung tổ tiên là nào đó bộ lạc. Sau này nguyên thủy mồi lửa lượng lớn biến mất. Dung hợp mồi lửa lúc sau. Cái kia bộ lạc cũng giải tán. Cụ thể là cái gì bộ lạc ta không biết. Cách quá lâu, cũng không người có thể nói cho rõ. Chỉ biết, cái kia bộ lạc có hơn nửa người trên người có hung thú huyết mạch. Thân thể bọn họ to con, thực lực cường đại, lại có kinh người năng lực khôi phục. Đáng tiếc, không thông minh, trời sinh hình người máy chiến đấu. Đáng tiếc chỉ số IQ không cao. Đây chính là Dịch Tư đối Thanh cung. Cùng với Thanh cung những thứ kia mang theo hung thú huyết mạch tộc nhân đánh giá. Nếu là thả bọn họ đơn độc ở trong núi rừng, qua không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Không hiểu được phân biệt phương vị. Còn dễ dàng bị người dùng cạm bẫy hố ở. Lại cường đại thực lực. Cũng không cách nào đền bù như vậy thiếu sót. Bất quá. Coi như nô lệ lại là cực tốt. Dịch Tư nói. Không phải Viêm Giác người cái loại đó tương tự hung thú dã man hung bạo khí thế. Mà là càng tiếp cận với trong rừng núi hung thú cái loại đó trời sinh dã tính khí tức. Có hung thú huyết mạch người. Như vậy nói. Thanh cung coi như là bán thú nhân. Khó trách Thanh cung cho người đệ nhất mắt cảm giác rất giống trong núi rừng hung thú. Hắn tổ tiên khẩu vị thật nặng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền một canh. Trước mấy ngày một mực mất ngủ. Hôm nay đột nhiên buồn ngủ tới. Ngủ trước, tỉnh ngủ lên trả nợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.